Vũ Luyện Điên Phong, chương 731, Dương Oai. Góc truyện audio.com. Ngoài phạm vi băng sơn, mấy vị cường giả băng tông siêu phàm cảnh liên thủ đối phó Dương Khai. Không ngừng kêu khổ, vốn cho rằng đối phương chỉ là một tên tiểu tử trẻ tuổi. Bản thân mấy người sư huynh đệ ai ra tay cũng dễ dàng thắng hắn. Nhưng điều khiến cho đám người ngây nhân không ngờ đến, thực lực của Dương Khai lại có thể siêu quân chắc tuyệt như vậy. Mới ra tay đã đánh cho bọn họ quần áo rách dưới. Khổ không thể tả, sự tương phản lớn như vậy, làm cho tất cả bọn họ đều hoảng sợ. Tuy là thuộc tính chân nguyên của mọi người tương khắc nhau, nhưng khi so sánh thì không thể nghi ngờ là chân nguyên của đối phương càng tinh thuần càng nồng hậu. Trong khi chân nguyên va chạm vào nhau, chiêu thức phụ kỹ do bản thân thi triển ra như nắng gắt dưới xuân tuyết. Tan rã triệt đề, còn chưa kịp vào đến thân thể đối phương liền bị hóa giải bên ngoài. Hôm nay ai muốn ngăn cản ta, ta sẽ cho người đó chết. Trong lúc tấn công chớp nhoáng, Dương Khai lộ ra vẻ mặt không còn kiên nhẫn, lạnh lùng quát lớn, trong ánh mắt lộ ra một hàn ý vô cùng ác nghiệt. Trong lòng ngây nhân run lên, đột nhiên cảm thấy bất an, theo bản năng liền lui về phía sau, bày ra tư thế phòng ngự, dưới sự uy hiếp đằng đằng sát khí của Dương Khai, trong lòng y rốt cuộc này sinh ra cảm giác bất ổn. Vẻ mặt của Dương Khai nằm ngoài dự tính của y làm sao cũng khôn ngờ rằng, chàng trai trẻ này có thể dựa vào sức lực một người, khiến cho mấy người sư huynh đệ của mình đều chịu sự quản chế. Nơi này là băng tông của ta, không đến lượt nhà ngươi hỗn xược. Nghệ nhân có chút miệng hùng gan sứa mà nói, cắn răng gào thét, điều đó lúc nãy ngươi đã nói rồi. Dương Khai dương đôi mắt lạnh lùng liếc xéo y, băng tông giỏi lắm sao? Ta cứ hỗn xược cho các ngươi xem thử. Lời nói vừa dứt, phong khởi lôi động, bốn bề thân thể của mấy người ngây nhân đột nhiên phát hiện hai lực phong lôi giao thoa nhau thành sát lục tràng. Phong nhận không chỗ nào không thổi. Điện mạng có lực sát thương vô cùng lớn và tốc độ nhanh bao vây hết thảy bọn họ. Hai lực phong lôi trong sát lục tràng này tàn sát bừa bãi. Hào quang phòng ngự bí bảo trên tay đám người này lúc ẩn lúc hiện. Linh khí giảm mạnh. Không tới thời gian một lát liền mất đi tác dụng, chân nguyên băng hệ bảo hộ quanh thân, cơ bản cũng không ngăn cản được sự ăn mòn của hai lực phong lôi. Quần áo nát vụn, trên người xuất hiện các vết thương chi chít, cảm nhận được hơi thở chết chóc đang đến. Sắc mặt bọn người ngây nhân tái nhợt, bị năng lượng giao thoa trong sát lục tràng giam cầm, ngay cả chạy trốn bọn họ cũng không làm được. Dương Khai chậm rãi vươn một cánh tay ra, hướng về phía phương vị của bọn họ vỗ xuống. Trong khung trời, bỗng nhiên xuất hiện dấu ấn tay khổng lồ. Kim quang lập lòe, giống như mặt trời rơi xuống, mang theo năng lượng nóng rực hủy diệt thật mạnh áp xuống. Giống như ngọn núi cao đang sụp đổ, khí thế ép người, trưởng ấn chưa tới, thế giới băng xuyên đã bắt đầu tan ra. Từng đợt sương mù, bay lên trời, nghe nhân và mấy vị sư huynh đệ của y. Tất cả đều mềm nhũn ra, suýt nữa ngã quỵ, trong mắt kịch liệt run rẩy, kinh ngạc mà nhìn trưởng ấn khổng lồ từ trên trời đánh xuống. Dừng tay, trong tai mọi người có một âm thanh khẽ truyền đến, bỗng nhiên có một bóng người trắng toát từ trong băng sơn phi ra ngoài. Chỉ trong nháy mắt, liền đến trên không của đám người ngây nhân, nâng thiên thiên ngọc trưởng, đón nhận sự công kích của Dương Khai. Ba. Trưởng ấn kim quang lập lòe đó lập tức sụp đổ, Dương Khai đạp đạp đạp đạp rút lui vài bước, sắc mặt trắng nhợt, khóe miệng chảy ra chút máu tươi, nhưng hắn không kinh sợ mà còn lấy làm vui mừng, khóe miệng chứa đựng chút niềm vui, ngưng mắt nhìn nữ tử đột nhiên xuất hiện kia, nữ tử này là một phụ nữ trung niên xinh đẹp, mặc một chiếc váy dài màu trắng tinh, dáng người đẫy đà no đủ, thành thục dị thương, thần sắc lạnh như băng. Đang dùng một ánh mắt kiêng kỵ và không thể tin được nhìn Dương Khai. Dường như cũng không dám tin một chàng trai trẻ tuổi như vậy. Dễ dàng đánh đám người ngây nhân và sư huynh đệ của y tất cả đều là siêu phàm nhất tầng cảnh. trong băng tông thực lực cũng không phải là thấp, người nhiều địch ít, lại có kết cục như vậy. Quả thật khiến nàng ta khó có thể chấp nhận, trên đại lục này khi nào xuất hiện một người trẻ tuổi lợi hại như vậy. Rốt cuộc cũng có người có thể quản chuyện này rồi. Dương Khai khẽ hừ một tiếng. Thiên Nguyệt trưởng lão, bọn người nghe nhân như gặp được cứu tinh vậy. Trong ánh mắt lộ ra thần thái vui mừng bất ngờ. Vội vàng la lên, các ngươi lui xuống đi. Thiên Nguyệt vẫy vẫy bàn tay trắng như ngọc. Phong lôi sát lục tràng bao vây lấy bốn phía đám người nghe nhân. Cũng trong chốc lát bị phá giải. Thần sắc Dương Khai ngưng trọng. Người nữ nhân này là cường giả nhập thánh cảnh, có thể có thủ đoạn như vậy cũng không lạ. Hắn sở dĩ phải bày ra bộ mặt muốn công sát bọn người nghe nhân. Làm ra động tĩnh thanh thế lớn như vậy, chỉ vì muốn dụ người nữ nhân này xuất hiện. Người nữ nhân này là người hồi nãy trong băng sơn bí mật dò thám mình. Đám người nghe nhân cũng không làm chủ giúp băng tông, nhưng người này đại khái là có thể. Ngươi có thế lực như thế nào? Sao có thể tinh thông năng lượng tam hệ huyền bí? Thiên Nguyệt lông mày kẻ đen hơi nhíu, ngưng trọng đánh giá Dương Khai, muốn từ trên người hắn tìm ra chút manh mối. Đáng tiếc là không thu hoạch được gì. Điều đó không cần ngươi quản. Ta đến đây, chỉ muốn gặp một người. Dương Khai khẽ hít nhẹ một hơi, cũng xin băng tông các ngươi tạo điều kiện, nếu như nàng ấy vẫn tốt. Ta dẫn nàng ấy đi, chuyện lần này cứ như vậy mà bỏ qua, nếu như nàng ấy không tốt, băng tông các ngươi đợi mà trả giá thật lớn đi. Càn rỡ, Thiên Nguyệt lắc đầu, trong đôi mắt đẹp đó lộ ra thần thái có chút đùa cợt. Băng tông ẩn cư đã lâu, danh tiếng không lớn, nhưng không phải ai cũng có thể ức hiếp, người ngươi muốn tìm, cũng không ở chỗ này, ngươi từ đâu đến đây, thì về lại nơi đó đi. Nếu không đừng trách ta ra tay với ngươi, ngươi cũng không cần giả bộ ngớ ngẩn để lừa ta. Tô Nhan ở chỗ băng tông các ngươi, điểm này ta biết ngươi biết. Ánh mắt Dương Khai lạnh lùng, cũng không vì lời nói của Thiên Nguyệt mà có chút dao động gì. Ta nói rồi, người ngươi muốn tìm, không ở băng tông. Trong lòng Thiên Nguyệt giận dữ, sắc mặt cũng khó coi. Vậy sao? Dương Khai đùa cợt cười cười. Có cần ta chỉ thử cho ngươi xem vị trí của nàng ấy ở đâu? Nói như vậy, liền duỗi tay chỉ về phương hướng. Cách nơi này khoảng 10 dặm. Trong băng sơn, người ta muốn tìm, đang nằm ngủ say. Mặt mày Thiên Nguyệt biến sắc, sửng sốt mà nhìn Dương Khai. Vô cùng kinh ngạc, tên tiểu tử này nói vô cùng chính xác. Thiên Nguyệt cũng không làm sao hiểu được sao hắn ta lại biết. Nói chúng rồi. Dương Khai đem thần sắc biến đổi của Thiên Nguyệt thu vào trong đáy mắt. Lạnh lùng nói, ta chỉ muốn gặp mặt nàng ấy một lần, xem thử nàng ấy rốt cuộc bị sao rồi. Ta không biết là nơi đang nói gì. Thiên Nguyệt sửa sang lại sắc mặt, vẻ mặt không biết điều. Nếu như ngươi cố ý không để ta gặp, vậy ta chỉ có thể cứng rắn xông vào rồi. Thần sắc Dương Khai đột nhiên hung ác, gầm nhẹ nói. Hy vọng là băng tông các ngươi có thể chịu được sự trả giá này. Ngươi còn dám ở đây Dương Oai, coi chừng không giữ được cái mạng nhỏ của nhà ngươi. Chấm, Thiên Nguyệt cắn chặt hàm răng, đầy mùi vị uy hiếp. Dương Khai nhẹ nhàng vuốt cằm, không lôi thôi nữa. Chân nguyên hùng hồn bỗng nhiên bùng nổ, ồn ào, đôi cánh phong lôi trực tiếp mở ra. Đôi cánh khổng lồ lộng lẫy, khiến cho tất cả người xem đều ngơ ra. Không phân biệt rõ đây rốt cuộc là uy năng bí bảo hay là vũ kỹ. Đang lúc thất thần, Dương Khai biến mất ngay tại chỗ. Sắc mặt Thiên Nguyệt liền biến sắc, thân thể mềm mại, lập tức đuổi theo. Ầm, một ngọn băng sơn cao trăm trượng, bỗng nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn. Dưới cỗ lực đạo cực lớn không địch nổi đó. Ngay khúc giữa đứt đoạn, nửa khúc trên băng sơn toàn bộ nứt vỡ thành khối băng. Rơi khắp bốn phía, rầm rầm rầm, tiếng nổ lớn liên tiếp vang lên, không ngừng hướng về phía trong băng sơn lan ra. Đám người băng tông thấy vậy thì trợn mắt há hốc mồm. Cơ bản là bọn họ không nắm được thân hình của Dương Khai. Sau khi dương đôi cánh quỷ dị đó ra, tốc độ của người thanh niên đó dường như tăng lên đến cực hạn. Mặc dù bọn họ phóng xuất thần thức,